Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, 17, không vui, Trình Du Cẩn hào hào gả chồng kế hoạch bị đánh gãy. Trở lại trong phòng sau, Liên Kiều hầu hạ Trình Du Cẩn thay đổi việc nhà quần áo. Hỏi, cô nương, ngài muốn luyện tự sao? Nhắc tới khởi cái này Trình Du Cẩn liền hận, nhưng mà nàng là một cái thực lý trí người. Gặp chuyện chưa bao giờ phát giận, nàng chỉ quan tâm như thế nào giải quyết vấn đề, như thế nào đem ích lợi lớn nhất hóa. Dù sao hôm nay buổi tối thế tất không thể cùng Từ Chi Thiện liên lạc cảm tình. Nếu là nàng giận dỗi, chẳng phải là không thu hoạch được gì, còn không bằng luyện một hồi tự, gả một cái hào hôn phu chú ý chính là rộng khắp răng lưới trọng điểm vớt cá. Từ Chi Thiện nơi này không thể lơi lỏng. Cấp hoàng đế thọ lễ cũng muốn theo vào, không chừng cái nào liền có hồi báo. Trình Du Cẩn nói, đem bút mực bị hảo, ta một hồi đi luyện tự. Liên Kiều nghe xong âm thầm líu lưỡi. Đại cô nương thiên không lượng liền đứng dậy, đầu tiên là đi cấp Trình lão phu nhân thỉnh an, theo sau đi cử ra nơi đó phút cuối cùng một ngày tự. Khó khăn buổi tối về nhà, nàng thế nhưng còn muốn viết tự, như vậy nghị lực. Rất nhiều đi thi học sinh cũng so ra kém đi. Liên Kiều thập phần khâm phục, Đỗ Nhược đã phô hảo giấy tuyên thành, ở nghiên mực thả nước trong, lặng yên không một tiếng động lui ra. Trình Du Cẩn đọc sách khi không thích bên cạnh có người. Nô tỳ biết Trình Du Cẩn quy củ, đều an an tĩnh tĩnh thối lui đến bên ngoài. Trình Du Cẩn từ lúc còn nhỏ khởi liền chính mình độc trụ một cái sân. Khánh Phúc dưỡng nàng thời điểm còn không có sinh dục, ngửi được tiểu hài tử trên người kia cổ nãi mùi tanh. Chán ghét tâm, chờ Trình Du Cẩn có thể chính mình hành động, liền vội không ngừng đem Trình Du Cẩn ném tới bên ngoài. Này đảo cũng hảo, Trình Du Cẩn từ nhỏ liền chính mình quản nô tỳ cùng tài vật. Tâm tính so mặt khác khuê thú thành thục nhiều, nàng sân không kịp Trình Nguyên cảnh đại, nhưng là ngũ tạng đều toàn. Chính phòng tọa bắc triều nam, đồ vật tọa lạc hai gian xương phòng, nam diện là cửa chính hai bên các hai gian đảo tòa phòng, từ khoanh tay hành lang đem toàn bộ sân xuyến liền lên. Từ môn đến chính phòng phô một cái chữ thập hình đá xanh đường đi. Vườn hoa loại một viên cao lớn hoa thụ, ngày xuân phá lệ náo nhiệt, bốn cái rác đều khai cửa nách, mở cửa đi ra ngoài liền hối nhập môn đình thật sâu hầu phủ. Đóng cửa lại liền tự thành nhất thể, tự cấp tự túc, nàng chính phòng giống nhau là năm gian cách cục, nhưng là không Trình lão phu nhân cùng Trình Nguyên cảnh như vậy rộng mở. Trình Du Cẩn đem nhất phía tây một kiện an trí thành phòng ngủ. Dùng một đạo một cách ánh trăng môn ngăn cách, một cách thượng căn cứ tiết quải các màu màn che cẩm tú. Che khuất ngoại lai tầm mắt, tây thứ gian thả giường la hán cung tinh xảo gỗ đỏ ghế dựa. Dùng để tiếp đãi thân cận khách nhân, chính giữa nhất kia gian là chính đường, tiếp đãi khách tham, tân niên hạ nhân dập đầu, đều ở chỗ này, phía đông chính là Trình Du Cẩn chính mình trong không gian. Tận cùng bên trong là thư phòng, một khác gian là làm thêu sống địa phương, Trình Du Cẩn định ra quy củ, vẩy nước quét nhà bà tử cùng thô sử nha hoàn chỉ có thể ở trong sân hoạt động. Nhị đẳng nha hoàn mới có thể tiến chính phòng, nhưng cũng chỉ có thể ở chính đường sát sát ghế dựa. Chạy chạy tà phụ, nàng thư phòng cùng phòng ngủ, chỉ có bên người nhất đẳng nha hoàn mới có thể tiến. Trình Du Cẩn ở trước bàn ngồi một hồi, đột nhiên nhớ tới Trình Nguyên cảnh hôm nay cho nàng một lọ thuốc mỡ. Nàng nhớ rõ giữa trưa khi làm Đỗ Nhược thu hồi tới. Thu ở đâu? Trình Du Cẩn đến đa bảo các phiên phiên. Quả thực ở một cái tiểu trong ngăn kéo tìm được bình sứ. Nàng hôm nay nói câu nói kia vốn là nói giỡn. Ai biết, Trình Nguyên cảnh thế nhưng thật sự chuẩn bị đồ vật. Vẫn là thuốc trị thương. Thuốc trị thương không thể loạn cấp. Giống nhau đều là trước tiên chuẩn bị tốt. Trình Du Cẩn có điểm tò mò lại có điểm không tin. Trình Nguyên cảnh người như vậy. Sẽ trước tiên cho người khác chuẩn bị dược. Nàng là không quá tin. Trình Du Cẩn lột ra dược tác, nhẹ nhàng ngửi ngửi, Trình Du Cẩn vốn là tồn phòng người tâm tư, không nghĩ tới như vậy một người, nàng càng mê hoặc, nàng như thế nào cảm thấy. Này một lọ dừa cùng Trình Mẫn lúc trước cấp kia bình hương vị giống nhau. Trình Du Cẩn tìm ra Trình Mẫn nghe nghe, Trình Mẫn đường đường một cái công phủ phu nhân không đến mức lừa nàng. Này rõ ràng là thuộc phi nương nương ban cho tới cung đình ngự dược. Như thế nào cùng Trình Nguyên Cảnh lấy tới như vậy giống nhau. Ngày hôm sau Trình Du Cẩn cứ theo lẽ thường đi vẽ lại. Nàng nhìn về phía Trình Nguyên Cảnh ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Trình Nguyên Cảnh lời nói không nhiều lắm, Trình Du Cẩn cũng chưa bao giờ nói vô dụng nói. Hai người bọn họ thường xuyên ở trong phòng đãi một buổi trưa. Lẫn nhau đều không quấy rầy, các làm các sự, Trình Du Cẩn đáy lòng tưởng người này an tĩnh tự hạn chế. Ở chung lên đảo thoải mái, nhưng mà vừa đến buổi tối. Trình Du Cẩn liền có chút bất đắc dĩ, mấy ngày liền, nàng không còn rảnh rỗi, Trình Nguyên Cảnh liền không nhanh không chậm mà kêu nàng Trình Du Cẩn. Lúc sau nàng phải căng ra đầu trở về luyện tự, Trình Mẫn ở hầu phủ đãi mấy ngày nay, Trình Du Cẩn thế nhưng không còn có tìm được cơ hội cùng Từ Chi Thiện một chỗ. Trình Du Cẩn quả thực hoài nghi Trình Nguyên Cảnh ở cố ý làm nàng. Nhưng là nghĩ lại tưởng. Nàng một không đắc tội Trình Nguyên Cảnh, nhị cùng Trình Nguyên Cảnh không có ích lợi xung đột, hắn không đến mức như vậy nhàm chán bãi. Khả năng hắn vội vã làm mừng thọ thiêu bình, cho nên mới đốc thúc nàng hào hào luyện tự, có lẽ là nàng đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử. Hôm nay, Trình Du mặc cùng Từ Chi Tiện mấy người đôi ở bên nhau chơi. Trình Du cẩn thực tự giác mà đứng ở cửa, chờ Trình Nguyên Cảnh. Không nhọc hắn lão nhân ra hô, nàng chính mình tới, Từ Chi Thiện chơi một hồi phát giác Trình Du Cẩn không ở. Cách nhà ở kêu, Cẩn tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu nhi? Trình Du Cẩn đã mặc hảo áo choàng cùng lộc giày ra. Nói, thời gian không còn sớm, ta phải trở về luyện tự, Nga Từ Chi Thiện ngơ ngác mà ứng một câu. Lúc này Trình Nguyên Cảnh đã muốn chạy tới trước mặt. Trình Du Cẩn vội vàng đối Từ Chi Thiện đánh thanh tiếp đón. Liền đuổi theo Trình Nguyên Cảnh đi ra ngoài. Từ Chi Thiện nhìn kia hai người một trước một sau rời đi. Thật lâu sau gãi gãi đầu. Lẩm bẩm, Cẩn tỷ tỷ cũng thật cần cù. Ta ngày mai muốn đi. Đêm nay còn tưởng rằng có thể cùng Cẩn tỷ tỷ trò chuyện. Trình Mẫn ngày thứ hai liền đóng xe hồi. Sương Quốc Công Phủ. Quốc công phủ hạ nhân tự mình tới nhị môn nghênh đón. Trình Du Cẩn theo tổ mẫu đứng ở cửa Thùy Hoa sau. Lẳng lặng nhìn quốc công phủ xe ngựa đi xa, có tiền có quyền thật là hảo, liền xe ngựa đều so hầu phủ khí phái. Trình Du Cẩn gả vào nhà cao cửa rộng tâm càng kiên định. Gả chồng là lần thứ hai đầu thai, nàng quyết định không được phụ mẫu của chính mình. Cũng chỉ có thể tận khả năng tìm cái nhà cao cửa rộng phu lang. Nàng chịu đủ rồi ăn nhờ ở đậu cảm giác, ai đều không thể ngăn đón nàng hướng chỗ cao đi. Cô thái thái về nhà đi, Trình lão phu nhân không tha, mà Trình ra những người khác lại tập thể nhẹ nhàng thở ra. Cô thái thái ở, các nàng vô luận làm cái gì đều phải dẫn theo tâm. Tiểu tâm phụng cô em chồng cùng Từ ra hai cái nhi nữ. Nguyễn Thị trở lại sân, ngồi ở sụp thượng, thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng tính đi rồi, mấy ngày nay bồi nàng đi lại, thật là mệt chết người. Lão phu nhân chỉ là động động miệng, các nàng hai mẹ con nhưng thật ra vui vẻ, bị liên lụy đều là chúng ta. Trình Du mặc bò lên trên sụp cấp Nguyễn Thị chùy bả vai. Nương, ngài vất vả, nữ nhi cho ngài tùng tùng gân cốt. Nguyễn Thị bị nữ nhi cái này hành động cảm động đến hốc mắt lên. Men, nữ nhi lớn, hiểu được đau người, nương thật là không phí công nuôi dưỡng ngươi, một bên nha hoàn thấy khích nói. Nữ nhi là nương chi kỷ tiểu áo bông, nhị cô nương đã 14, về sau hiếu kính thái thái thời điểm nhiều lắm đâu. Nguyễn Thị gật đầu. Là đâu? Mặc nhi ngày sau gả cái hào hôn phu, không những có thể hiếu kính cha mẹ, còn có thể dìu dắt ngươi đệ đệ, có thể so dưỡng đứa con trai bớt lo nhiều. Trình Du Mặc bị nói mặt đỏ dần. Nàng làm nũng mà xoay qua thân mình, nói, nương, nhân gia hảo hảo cho ngài đấm lưng, ngài lại nói những lời này, lại nói ta liền không để ý tới ngươi, Nguyễn Thị cùng của hồi môn nha hoàn đều cười. Trình Du Mặc ở các nàng trong tiếng cười đỏ mặt, bỏ Hạ Sụp chạy ra đi, bên trong tiếng cười lớn hơn nữa. Trình Du Mặc làm Phong Tan Tán trên mặt nhiệt ý, tuy rằng e lệ, nhưng nàng không khỏi tưởng, đều một tháng, Trường Nguyên ca ca như vậy còn chưa tới cầu hôn đâu. Lúc trước rõ ràng nói tốt, cùng tỷ tỷ từ hôn sau, liền tới cưới nàng. Trình Du Mặc mặc dù tin tưởng Hoắc Trường Nguyên, hiện tại cũng có chút sốt ruột, tổ mẫu cùng mẫu thân đều tự cấp nàng tìm kiếm người được chọn. Quan trọng nhất chính là, nàng nghe từ Niệm Xuân nói, cũng có người hướng Hoắc gia hỏi thăm Hoắc Trường Nguyên hôn sự. Lại không chạy nhanh đính hạ, nàng cùng Hoắc Trường Nguyên chẳng phải là lại phải đi kiếp trước đường xưa. Trình Du Mặc nơi này nôn nóng bất an, mà Tĩnh Dũng Hầu trong phủ, Hoắc Tiết Thị lại một bên có lệ Hoắc Trường Nguyên, một bên tương xem mặt khác phủ đệ nữ nhi, trên đời này lại không phải chỉ có Trình gia có khuê nữ. Xứng đôi nàng nhi tử, đến là nhất xuất sắc cô nương, Trình Du Mặc không phải Nghi Xuân Hầu phủ đứng đắn thiên kim. Lão Hầu gia vừa chết, tước vị liền về nàng đại bá, cùng các nàng gia có cái gì quan hệ? Hơn nữa Trình Du Mặc phụ thân chức quan không cao, chính mình mới có thể thường thường, vì câu dẫn Trường Nguyên còn làm hạ kê chờ sự, Hoắc Tiết Thị mới không muốn tuyển nàng làm con dâu. Hoắc Trường Nguyên ngẫu nhiên hỏi, Hoắc Tiết Thị liền nói nhanh nhanh, mà trong lén lút, nàng đã chọn lựa khởi những người khác, Trình Du Cẩn lại không có tâm tư lại chú ý Hoắc gia cùng Trình Du Mặc sự. Ở nàng nơi này, Hoắc Trường Nguyên đã là người chết rồi, nàng trong ánh mắt có đời kế tiếp mục tiêu hôn phu. Trên tay cũng có theo bình phong nhiệm vụ, nàng liên tục nửa tháng đều ở vẽ lại Trình Nguyên cảnh chữ viết. Ngày hôm qua Trình Nguyên cảnh rốt cuộc mở miệng nói có điểm hình tượng bộ dáng. Trình Du Cẩn làm nha hoàn đem nàng thêu giá dọn ra tới. Đã nhiều ngày liền phải động chemani này phiến bình phong không phải là nhỏ. Trình Du Cẩn thêu công cực hảo, nhưng vẫn là luyện tập vài ngày. Bảo đảm có thể đem Trình Nguyên cảnh tự hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà vẽ lại ra tới sau. Mới thận trọng châm rơi, cấp hoàng đế chúc thọ bình phong cũng không phải đại kiện, mà là một phiến tiểu đồ trang trí. Trình Du Cẩn đem thêu tốt một góc mang đi cấp Trình Nguyên cảnh xem. Trình Nguyên cảnh nhìn đến, kinh ngạc mà nhướng mày, ngươi thế nhưng tự mình thêu. Đương nhiên, Trình Du Cẩn minh bạch Trình Nguyên cảnh vì cái gì nói như vậy. Nhà cao cửa rộng trong đại viện chủ tử thân thủ chính là động nhất động mồm mép. Trên thực tế đều là phía dưới tỷ nữ đại lao, mà nữ hồng buồn tẻ lại gian nan, kiều tiểu thư nhóm càng thêm ăn không hết cái này khổ. Liên cấp nhà chồng làm lễ gặp mặt đều là của hồi môn nha hoàn thêu hảo. Chủ tử chọn thượng hai châm, liên tính thân thủ thêu, Trình lão hầu gia cũng là ý thứ này. Mà Trình Du Cẩn thế nhưng thật sự tự mình chấp châm. Khó trách Trình Nguyên cảnh sẽ kinh ngạc, Trình Du Cẩn cười nói. Nếu ta gánh chịu cái này danh, liền nhất định phải làm được tốt nhất. Bên ngoài tú nương không yên tâm, không bằng ta tự mình tới, Trình Nguyên cảnh cười khẽ một tiếng. Nàng thật đúng là tự tin, hắn nhiều ít cấp Trình Du Cẩn mặt mũi, tùy tay mở ra bán thành phẩm nhìn nhìn. Hắn vốn dĩ không để ở trong lòng, Trình Du Cẩn tuổi mới bao lớn, nàng kỹ năng học lại tạp, cơ hồ cái gì đều phải thử một lần. Dưới loại tình huống này, nữ hồng có thể có bao nhiêu hảo, chính là chờ Trình Nguyên cảnh tầm mắt chạm vào mặt trên thêu tích. Thực sự ngoài ý muốn, xong mặt thêu, là Trình Du Cẩn cười lại bổ sung một câu, chuẩn xác nói. Là song mặt khác thường thêu, Trình Nguyên cảnh đối song mặt thêu lược có nghe thấy. Tú nương một lần hạ châm, đồng thời thêu hảo chính phản hai mặt, một chút đầu sợi đều không có, xưng là song mặt thêu, mà song mặt khác thường thêu liền lợi hại hơn, đồng thời thêu hảo hai bên đồng thời, chính phản diện đồ án vẫn là không giống nhau. Trình Nguyên cảnh đối Trình Du Cẩn thực sự có chút nhìn bằng con mắt khác. Song mặt thêu muốn ít nhất vài thập niên thêu công tú nương tỉ mỉ bài châm. Khó khăn cực đại, cho nên trên thị trường song mặt thêu thành phẩm khuất tay có thể đếm được. đại bộ phận đều coi như cống phẩm đưa vào cung đình. Truyền lưu ở bên ngoài, thiếu chi lại thiếu, mà song mặt khác thường thêu liền càng khó. Có thể nói thêu thùa tối cao kỹ xảo, thuần túy xem thiên phú, vô luận có bao nhiêu năm kinh nghiệm, nói sẽ không chính là sẽ không. Trình Du Cẩn còn tuổi nhỏ thế nhưng sẽ song mặt khác thường thêu. Quả thực không thể tưởng tượng, Trình Nguyên Cảnh hảo sinh đánh giá Trình Du Cẩn liếc mắt một cái. Nói, khó trách dám nói muốn thêu liền thêu tốt nhất. Nàng tới chấp Germany quả nhiên có cái này tự tin. Trình Du Cẩn không nghe hiểu. Cái gì? Trình Nguyên Cảnh chưa bao giờ nói lặp lại nói. Hắn không có trả lời. Đột nhiên sinh ra chút tò mò tới. Ngươi vì cái gì sẽ xong mặt thêu? Cửu thúc đại khái đã quên. Ta ông ngoại đất phong ở Giang Nam Môn Sơ đây là mẫu thân gả cho kinh thành khi. Ông ngoại tỉ mỉ chọn lựa của hồi môn, Trình Nguyên Cảnh đối Ninh Vương có ấn tượng. Ninh Vương ở Giang Nam thừa kế nhiều năm. Hắn cấp đích nữ của hồi môn người, nghĩ đến là địa phương trình độ tối cao tú nương, lợi hại nhất tú nương lại lấy mưu sinh tài nghệ. Trình Du Cẩn 14 tuổi đi học biết, xem nàng bộ dáng, chỉ sợ so nàng nữ hồng sư phụ còn muốn lợi hại. Trình Nguyên Cảnh hỏi, ngươi sẽ xong mặt thêu, vì cái gì chưa từng nghe người ta đề qua, lấy Trình Du Cẩn tinh với tính kế tính tình. Hẳn là sẽ vận tác đến mọi người đều biết mới là khó mà làm được, nếu là các nàng đều biết ta sẽ thêu, chẳng phải là mỗi người đều tới tìm ta, ta lại không có mẫu thân thay ta ngăn đón, vì cái gì phải làm này đó tổn hại mình mà lợi cho người sự. Trình Nguyên Cảnh đốn một lát, bật cười, quả nhiên, nàng vẫn là nàng, không phải không tính kế, mà là tính kế về đến nhà, nàng người như vậy. Ngày sau vô luận gả cho ai, đều có thể sống thực hảo đi. Hắn gặp qua rất nhiều cống phẩm đều sẽ kinh ngạc, nàng ngày sau hôn phu nhìn đến nàng sẽ xong mặt thêu. Chẳng phải là cao hứng như nhặt được bảo. Trình Nguyên Cảnh không biết vì sao sinh ra chút không mau. Hết chương.